Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 169, hồi IS cửu hồi truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Bạc Nhược U vừa được phong làm huyện chủ, người Bạc thị không gặp được nàng, chỉ ít ngày sau lại đến phủ trình thăm viếng lần này. Ngụy thị còn đưa theo Bạc Giật Hiên, tỏ vẻ cung kính khiêm nhường. Bạc Giật Hiên dù lòng không muốn khum núm như Ngụy thị, cũng không thể không thừa nhận rằng những lời Bạc Nghi Nhàn từng nói với hắn phần lớn đều là đồn đoán ác ý. Hắn không ngờ Bạc Nhược U lại được sách phong làm huyện chủ. Danh vị huyện chủ ấy là do Trình Uẩn Chi vì nàng mà cầu xin, hoàn toàn không liên quan đến Bạc thị. Nàng còn được bệ hạ tứ hôn, gả cho Võ Chiêu Hầu, vinh dự ấy hiển hách đến mức khiến Bạc Giật Hiên không khỏi e ngại. Từ nay về sau, hắn gặp Bạc Nhược U, buộc phải thực sự hành lễ bái lạy. Biết tháng sau nàng sẽ đến tướng quốc tự làm pháp sự, Ngụy thị lập tức nói: "Làm pháp sự cho tam đệ và tam đệ muội, chúng ta đều nên đi, đặc biệt là Giật Hiên, nó là vãn bối, để nó cùng đi tận chút hiếu tâm." "Không biết định vào ngày nào vậy?" "Ngày giỗ của Bạc Cảnh Hành và phu nhân là mùng 8 tháng 11, nhưng pháp sự sẽ được cử hành từ mùng 7 và kéo dài 7 ngày." Tuy vậy, Bạc Nhược U không muốn người ngoài chen vào. Trình Uẩn Chi còn chưa kịp trả lời, nàng đã lên tiếng trước: "Đa tạ nhị thẩm đã lo lắng, nhiều năm qua ta chưa từng hồi kinh, cũng chưa làm tròn đạo hiếu trước linh cữu phụ mẫu. Lần này chỉ muốn đích thân trai giới lễ Phật, không phiền đến nhị thẩm." Ngụy thị thầm hiểu ý, không ép buộc thêm. Đến khi rời khỏi phủ trình, bà không khỏi thở dài: "Sớm biết thế này, trước kia ta nên lui tới nhiều hơn. Ai mà ngờ con bé lại có phúc khí lớn đến vậy." Bạc Giật Hiên nghe vậy không vui, nói: "Mẫu thân cần gì phải hạ mình đến thế?" Ngụy thị nghe con nói thì sầm mặt, liền gõ nhẹ lên trán hắn: "Con hiểu gì chứ, ta làm vậy là vì con. Tương lai con bé chính là phu nhân Võ Chiêu Hầu. Thân phận Võ Chiêu Hầu cao vời vợi, chỉ một lời của ngài ấy thôi cũng đủ giúp Bạc thị chúng ta thêm cơ hội ngóc đầu. Nhưng nếu khiến ngài ấy phật lòng, cả tộc chúng ta sẽ mãi chẳng ngẩng đầu lên được. Con thật muốn thấy đại phòng cứ thế liên lụy cả đời sao?" Bạc Giật Hiên cũng không phải không có chí hướng, chỉ là Bạc Cảnh Khiêm hiện bị định tội, giao tình trong triều của Bạc thị mất sạch, nhất là khi đại phòng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Lâm gia, khiến hắn luôn lo lắng sẽ bị nhắm vào. Giờ nghĩ lại chuyện trước đây lạnh nhạt với Bạc Nhược U, nay lại phải lui tới lấy lòng, trong lòng hắn không khỏi tự ái. Dù sao, hắn cũng là người đọc sách, luôn rất coi trọng thể diện. Ngụy thị nhận ra tâm tư của con, thở dài một hơi, dịu giọng: "Chúng ta đều bị đại phong hại thảm, con cũng bị Bạc Nghi Nhàn đầu độc rồi, sau này không cần giúp nó nữa. Bây giờ cũng là lúc để mặc nó gánh hậu quả thôi." Bạc Giật Hiên nhíu mày: "Đã mấy ngày nay con không nói chuyện với muội ấy rồi?" Nghĩ đến đây hắn lại càng cảm thấy tủi thân. Trước kia, hắn thương Bạc Nghi Nhàn như em gái ruột, vì nàng mà không ít lần giúp đỡ. Từ Bắc Cầu cho nàng gặp Lâm Chiêu đến luôn tin tưởng những lời nàng nói xấu Bạc Nhược U. Vậy mà chỉ mới 5 ngày trước, khi hắn không chịu giúp nàng tìm Lâm Chiêu cầu tình, nàng lập tức trở mặt, buông lời cay độc, không hề để tâm đến tình nghĩa huynh muội. Sự dữ tợn mà hắn bất ngờ thấy ở nàng khiến hắn vô cùng thất vọng. Thời tiết chuyển dần sang cuối tháng 10, Bạc Nhược U không cần phải đến nha môn điểm danh mỗi ngày, liền tranh thủ đến tướng quốc tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chùa, Hoắc Nguy Lâu đã chu toàn mọi an bài, nàng chỉ cần đợi đến ngày mùng 7 để làm pháp sự. Đến mùng 1 tháng 11, nha môn cũng đã thống kê đủ nhân chứng vật chứng. Bạc Nhược U lúc này mới lại đến nha môn xem xét định án cuối cùng. Lúc nàng tới, Triệu Du vừa bị áp giải lên công đường vào phòng giam hậu thẩm. Trên công đường, Triệu Du đã thành khẩn thú nhận mọi tội lỗi. Các văn lại tổng hợp lời khai, chờ ngày định án là có thể đưa vào hình bộ để cân nhắc hình phạt. Thấy Ngô Tương, Bạc Nhược U hỏi: "Án này đã kết thúc rồi phải không?" Ngô Tương thở phào nhẹ nhõm: "Xong cả rồi, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Lão Ngô ta rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày." Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, Ngô Tương vừa nói vừa thở ra làn sương trắng, không khỏi xoa xoa tay cho ấm. Bạc Nhược U suy tư rồi hỏi tiếp: "Triệu Du vẫn khẳng định tiền sư phụ và vị sư huynh kia đều đã chết?" Ngô Tương gật đầu: "Đúng vậy, về sau ta cũng thẩm vấn nhiều lần, hắn không có vẻ gì là giả bộ." Bạc Nhược U thoáng chần chừ, Ngô Tương liền nhìn quanh, rồi hạ giọng: Người giết người chính là Triệu Du. Chúng ta bắt hắn, cũng xem như đã công bằng chấp pháp, không thiên vị, như thế là đủ. Dù thật sự có gì đó khuất tất, đi sâu điều tra tốn thêm bao nhân lực vật lực, thiết nghĩ cũng không cần thiết. Triệu Du là vì báo thù cho ân sư ân mẫu, cũng coi như có phần đại nghĩa. Bạc Nhược U muốn nói lại thôi, về tình thì đúng là có thể nói như vậy, nhưng... Ngô Tường nhếch miệng cười, tiểu Bạc, muội đừng thấy ta làm việc ngay thẳng cứng nhắc, thật ra ta hiểu rõ chuyện đời lắm. Đúng sai, thị phi nằm ở lòng người, tình, lý, pháp vẫn là chữ, tình, đặt lên đầu. Bạc Nhược U chưa từng thấy Ngô Tường thô lỗ hay không biết ứng xử, mà trái lại, hắn là người thiện ác phân minh, mang khí chất hào hiệp, vì chính nghĩa mà không sợ gian nan. Hắn trọng tình trọng nghĩa, điều này trong cuộc sống là đáng quý, nhưng khi phá án, đôi khi lại cần rạch ròi đúng mức. Nàng chỉ là ngỗ tác, vốn như người ngoài cuộc, không tiện tranh luận quá nhiều. Dù sao cũng không có chứng cứ cụ thể cho những nghi ngờ của mình, nàng cũng tạm gác ý định truy cứu thêm. Thật ra nàng không hẳn muốn trừng phạt ai, chỉ là thấy vụ án này vẫn còn điểm chưa rõ ràng, tựa như một tầng sương mờ che phủ chân tướng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng thở dài nói, thôi, có lẽ là ta nghĩ nhiều, mấy ngày nay bộ đầu đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Ngô Tương cười, đáp, hy vọng thế, nhưng mà sắp đến cuối năm, thường thì kinh thành những ngày cuối năm chẳng mấy khi yên bình, chỉ sợ không kịp nghỉ ngơi mấy ngày đã lại bận rộn. Bạc Nhược U hiểu rõ, lại trò chuyện với Ngô Tương thêm đôi câu rồi rời nha môn. Mấy ngày tiếp theo, nàng khá rảnh rỗi, dành thời gian phụ giúp Trình Uẩn Chi chuẩn bị đồ cưới. Dù Bạc Nhược U gả cho ai thì đồ cưới cũng không thể thiếu, huống chi nay nàng lại được gả cho Võ Chiêu Hầu, Trình Uẩn Chi dốc hết sức chuẩn bị. Ông thậm chí lục tìm lại của cải từ thời điểm Trình gia bị hoạch tội, gom góp để danh sách đồ cưới của nàng thêm phần tươm tất. Bạc Nhược U thấy vậy không khỏi cảm động và áy náy. Nghĩ đến của hồi môn của mẫu thân, Bạc Nhược U không khỏi thầm nhủ. Nàng vốn không có ý tranh giành gia sản của tam phòng Bạc Thị, nhưng số hồi môn mà mẫu thân để lại vốn là của riêng, nhiều năm qua Bạc Thị quản lý đã sinh lời, hiện giờ nàng đã trưởng thành, tài sản đó phải được hoàn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thông suốt, nàng đề cập với Trình Uẩn Chi, ông cũng đồng ý rằng đó là điều hợp tình hợp lý, liền sai Chu Lương đến Bạc Thị truyền đạt ý muốn của nàng. Nàng vốn nghĩ Bạc Thị sẽ tìm cách trì hoãn, không ngờ sáng sớm hôm sau, Ngụy Thị đã dẫn theo Bạc Cảnh Lễ và hai tiên sinh trông coi phòng Thu Chi đến trình trạch. Họ không những giao trả từng quyển sổ sách chi tiết mà còn không tìm cách che giấu. Thái độ dễ dãi của họ khiến nàng đỡ phải lao tâm. Hai ngày sau, nàng dẫn Chu Lương tới kiểm kê mấy cửa hàng mà mẫu thân để lại, bàn giao lại tất cả sản nghiệp này cho Trình Uẩn Chi quản lý. Cuối cùng khiến ông không còn phải chật vật chuẩn bị đồ cưới cho nàng như trước. Đến sáng ngày mùng 7, Hoắc Nguy Lâu đã chờ sẵn ở trình trạch, cùng cha con nàng đi đến Tướng Quốc Tự. Pháp sự kéo dài suốt 7 ngày, Bạc Nhược U cần ở lại chùa để trai giới, lễ Phật. Nàng và Trình Uẩn Chi cùng ngồi xe ngựa, Hoắc Nguy Lâu thì cưỡi ngựa đi bên cạnh. Ra khỏi thành, cảnh Đông Hưu quạnh hiện ra trước mắt, may mà có ánh mặt trời soi rọi, không khí cũng không quá lạnh lẽo. Ngắm nhìn sắc trời, Bạc Nhược U nhớ lại chuyện Hoắc Khinh Hoàng nói về đàn chàng cầu tuyết, liền hỏi Hoắc Nguy Lâu. Hơn một tháng rồi không thấy mưa, tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới. Đàn chàng cầu tuyết của thế tử vẫn còn làm sao? Hoắc Nguy Lâu đáp, ngừng rồi, Khâm Thiên Giám bảo tháng này nhất định có tuyết. Nghe vậy, nàng liền hiểu rõ. Khi xe ngựa đến Tướng Quốc Tự, Bạc Nhược U và Trình Uẩn Chi vào cung phụng tế bái trước bài vị phụ mẫu. Đến khi xong buổi pháp sự đầu tiên, mặt trời cũng đã ngả về tây. Trình Uẩn Chi không cần ở lại trong chùa, liền để Lương Thầm chăm sóc nàng rồi trở về thành trước. Hoắc Nguy Lâu ở lại cùng nàng 3 ngày, đến chiều ngày thứ 3, Lộ Kha đến báo có chỉ dụ của bệ hạ, Hoắc Nguy Lâu liền hồi kinh vào cung diện thánh. Còn lại 3 ngày, Bạc Nhược U ở lại chùa tịnh tâm, trai giới cầu phúc, an ủi linh hồn phụ mẫu nơi chín suối. Ngày 13 tháng 11, buổi pháp sự cuối cùng hoàn tất vào sáng sớm. 7 ngày viên mãn, Bạc Nhược U cảm tạ các sư tăng trong chùa, ở Phật đường tụng thêm nửa canh giờ rồi mới cáo từ. Đang xuống núi, nàng nghe tiếng gọi phía sau. Bạc Ngỗ Tác, giọng gọi trong trẻo, Bạc Nhược U dừng bước, xoay người lại nhìn thấy một người quen mặt. Người ấy mặc y phục xanh, dáng vẻ tuấn tú thư sinh, chính là Lưu Diễm mà nàng đã lâu không gặp. Nàng thoáng kinh ngạc, không ngờ lại gặp hắn tại đây. Lưu công tử, Lưu Diễm bước nhanh tới, chắp tay hành lễ. Thất lễ, bây giờ phải gọi là huyện chủ mới phải. Bạc Nhược U mỉm cười, đáp lại. Lưu công tử không cần đa lễ, không phải ngày Phật đản, Lưu công tử đến đây là để. Lưu Diễm nghe vậy, sắc mặt thoáng trầm xuống. Nhà ta trước nay vẫn có thói quen cúng dường ở chùa này. Sau chuyện xảy ra lần trước, phụ thân càng thêm tin Phật, bảo rằng người trong nhà tạo nghiệp chướng, chỉ có làm nhiều việc thiện mới mong hóa giải. Vậy nên ta gần như nửa tháng phải đến đây một lần. Nghe nhắc lại vụ án Lưu gia mấy tháng trước, lòng Bạc Nhược U dấy lên chút bùi ngùi. Lưu Diễm liền hỏi sao nàng cũng có mặt tại đây, rồi tiếp. Ta nghe thế tử nói huyện chủ giúp nha môn phá được hai vụ án, còn có một vụ là án cũ hơn 10 năm. Bạc Nhược U nói rằng nàng đến làm pháp sự cho phụ mẫu, rồi hơi ngờ vực hỏi lại. Thế tử của Hoắc Quốc Công. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phủ trong thành vừa liên hợp với Thái Thường tự tổ chức đàn tràng cầu tuyết. Nhà ta tuy không còn tước vị nhưng cũng góp chút thành ý. Thế tử đối với huyện chủ rất kính trọng. Nghe có người nhắc đến hôn ước giữa hầu gia và huyện chủ, liền nói luôn việc huyện chủ đang giúp nha môn phá án. Lưu Diễm cười nói, thế tử kể lại rất nhiều công lao của huyện chủ, khiến không ít người thán phục. Bạc Nhược U nghe xong, liền hiểu ngay rằng có lẽ đã có người nghi ngại chuyện một Ngộ Tác lại được gả cho Võ Chiêu Hầu. Ngộ Tác vốn là chức tiện dịch, nay nàng lại gả vào phủ hầu gia, khó trách không khỏi khiến kẻ khác dị nghị. Nàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hớn hở của Hoắc Khinh Hoàng khi ca ngợi mình trước mặt mọi người. Địa vị thế tử của hắn tôn quý, lại được Võ Chiêu Hầu yêu thương, nên lời nói ra đủ khiến người khác câm miệng. Trong lòng nàng bỗng thấy ấm áp, khẽ nói, ta chỉ làm những việc trong khả năng thôi, đâu dám xưng công lao. Dù sao cũng không phải quá thân thiết, Bạc Nhược U hàn huyên đôi câu rồi cáo từ xuống núi. Dưới chân núi đã có người hầu phủ chờ sẵn, nàng lên xe ngựa hồi kinh, ghé qua hầu phủ trước, biết Hoắc Nguy Lâu vào cung chưa về mới quay về trình phủ. Những ngày trai giới trong chùa cũng khá mệt mỏi, nàng cùng Trình Uẩn Chi dùng cơm tối xong thì về nghỉ sớm. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng nghe bên ngoài tiếng gió thổi xào xạc, vô thức cuộn chăn lại ngủ say. Đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy trời ngoài cửa sổ sáng lạ thường, nàng không khỏi nghĩ mình đã dậy trễ. Đứng dậy thay y phục, mở cửa sổ nhìn ra, nàng kinh ngạc thấy khắp nơi phủ đầy tuyết trắng lấp lánh. Thì ra đêm qua đã có một trận tuyết lớn, làn gió lạnh thổi vào, nhưng đáy mắt Bạc Nhược U sáng rỡ. Bông tuyết còn lất phất bay, nàng vui vẻ ra ngoài. Mỗi bước chân trong tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, nàng quay lại nhìn thấy dấu chân mình in trên nền tuyết trắng, ý cười dâng tràn, vội vã đi đến thượng phòng ở tiền viện. Nhưng khi nàng còn chưa đến cửa viện, đã thấy Ngô Tương đang đi cùng Chu Lương từ ngoài cổng phủ tiến vào. Nàng dừng bước, ý cười trên môi dần tan biến, Ngô Tương thấy nàng từ xa, vội vàng sải bước đi về phía nàng. Cách chương